Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 99, góc truyện audio.com, trong nháy mắt Trầm Mộc Bạch cơ hồ thấy ánh sáng thánh phụ nở rộ ở sau lưng hắn ta. Người đã thấy, vậy có thể rời đi. Thiếu nữ giữa lông mày toát ra thần sắc không kiên nhẫn. Nam tử tốt tính cười cười toát ra thần sắc hoài niệm phất già na, ngươi và trước kia một chút đều không thay đổi. Cho nên, thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nam tử hai đầu lông mày toát ra một tia u buồn, thoáng qua tức thì ta chuẩn bị kết hôn. Chúc phúc ngươi, sau khi nghe được câu này trên mặt thiếu nữ vẫn là thần sắc lãnh đạm. Nam tử thở dài một hơi, mở miệng nói, về sau ta sẽ không tới, trước lúc rời đi ta có thể ôm ngươi một chút không? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đại huynh đệ mặc dù ngươi rất đáng thương, nhưng là ta cũng không tính mềm lòng, nếu không, người đáng thương sẽ trở thành ta. Thế là sắc mặt cô vẫn như cũ lãnh đạm thậm chí mang theo thần sắc không kiên nhẫn cự tuyệt. Nam tử lộ ra thần sắc thất vọng, có chút không cam tâm cứ như vậy rời đi, hắn dùng thần sắc tràn đầy mong đợi khẩn cầu nhìn lại, thấp giọng hỏi, cái kia ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi thích qua ta sao? Có lẽ trong lúc hai người qua lại, hắn ta cũng không cách nào khẳng định thiếu nữ có phải là thật hay không thích hắn, có nghiêm túc đối đãi chút tình cảm này. Đã từng thích qua, mặc dù nguyên chủ bỏ đi, nhưng đã từng thích cũng là thật, đương nhiên di tình biệt luyến cũng là thật, Trầm Mộc Bạch yên lặng nghĩ đến. Sau khi nghe được đáp án mình muốn, nam tử giống như là như chút được gánh nặng thở vào nhẹ nhõm, sau đó dương lên nụ cười ấm áp nói, phất già na, có câu nói này của. Ngươi là đủ rồi, ta đi đây, ngươi phải chiếu cố thật tốt bản thân. Kỳ thật Thanh Mai Trúc Mã rất tốt, chỉ là nguyên chủ lựa chọn không phải hắn. Quên phất già na đi, một lần nữa sống thật tốt. Trầm Mộc Bạch vẫn là không nhịn được gọi hắn lại, nói ra lời trong lòng. Nam tử thân hình khẽ giật mình, không quay đầu lại cũng không có trả lời, sau đó thẳng tắp đi lên phía trước. Trầm Mộc Bạch hết lòng quan tâm giúp đỡ, về phần đối phương có thể hay không tiếp tục treo cổ tại nguyên chủ gốc cây này, sau này cũng không có quan hệ gì với cô. Quay người theo đường cũ trở về, còn chưa đi ra mấy bước liền đối mặt một đôi con ngươi quen thuộc. Bạch Tuyết thân mang phục cổ váy xòe màu đỏ, tóc dài đen nhánh, khuôn mặt trắng như tuyết mà con ngươi giống như mực đậm nhìn chằm chằm đi qua. Trầm Mộc Bạch không hiểu sao cảm, thấy có chút chột dạ, đến mức Bạch Tuyết vì sao lại xuất hiện ở đây đều bị cô bỏ quên. Mẫu hậu, Bạch Tuyết từng bước một đi tới, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn cô. Sao ngươi lại tới đây? Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ ho nhẹ một tiếng. Lông mi dài mà dày khẽ run lên, Bạch Tuyết nhìn qua người kia rời đi con ngươi có chút ảm đạm không rõ, trong miệng lại phun ra lời nói trầm thấp nhu hòa, đó là người trước kia mẫu hậu thích sao? Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ bất mãn nhăn đầu lông mày, ngươi lại nghe lén chúng ta nói chuyện. Bạch Tuyết thu liễm đôi mắt che giấu thần sắc đáng sợ bên trong, ngữ khí vô cùng dịu dàng nói, Bạch Tuyết không phải cố ý, Trầm Mộc Bạch đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng, dù sao Bạch Tuyết là nhóc đáng thương ôn nhu nhất vô hại trên cái thế giới này. Đi thôi, vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ thái, độ lãnh đạm nói, đi tới, lại không nghe được động tĩnh sau lưng, cô quay đầu lại, làm sao? Bạch Tuyết vẫn đứng tại chỗ con người đen nhánh nhìn chằm chằm cô, trong miệng phun ra lời nói nhu hòa, mẫu hậu thích phụ vương sao? Cách chương,